xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 89, đỉnh cao ma giới, 24. Góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Ngoài điện, Ly Đường bị đệ tử Tử Vân Tông vây quanh, Lâm Thần cũng ở trong đó, lúc này đang cùng Ly Đường giao thủ. Đôi mắt Ly Đường trở nên đỏ rực, khuôn mặt thanh tuyển trong quá khứ, lúc này lại băng lãnh nguy hiểm, toàn thân đều lộ ra sát khí kinh người. Tông chủ và mấy vị trưởng lão đứng bên ngoài, nhìn cuộc chiến, không có ý muốn xuất thủ. Sư huynh, cẩn thận, đệ tử nào đó hét lớn một tiếng. Các đệ tử kết kiếm trận bị Ly Đường vô tình phá tan, mà khí sắc bén mạnh mẽ đâm vọt tới chỗ Lâm Thần. Lâm Thần hơi sơ suất nên không kịp đề phòng, bị ma khí đụng trúng, rơi từ trên không trung xuống. Vạn La ra tay, đỡ lấy Lâm Thần, để y an toàn rơi xuống mặt đất. Thân thể Lâm Thần vừa đứng vững, lập tức chắp tay nói. Tông chủ, sư phụ, các vị trưởng lão, hắn từ tư quá nhai tới, đệ tử đành tự tiện ra tay chặn lại. Tông chủ gật đầu, không có ý hỏi tội. À, tiếng kêu thảm của đệ tử kích thích thần kinh của đám người, chỉ thấy ở bên kia thiếu niên toàn thân lộ ra hắc khí tựa như sát thần, từng đệ tử lần lượt rơi xuống. Tông chủ, thực lực của hắn, trưởng lão nào đó nhíu mày, sao đột nhiên lại tăng lên nhiều như thế? Mặt mũi tông chủ tràn đầy ngưng trọng, hắn sinh tâm ma, trưởng lão kinh ngạc quay đầu nhìn về phía thiếu niên kia. Bọn họ đúng là cố ý dẫn hắn vào bí cảnh tiêu diệt ma tộc vốn là chức trách của bọn họ, nhưng thật sự không nghĩ đến, hắn chẳng những không chết mà còn ra ngoài được. Bây giờ lại sinh ra tâm ma. Ma tộc sau khi sinh ra tâm ma thực lực sẽ tăng trưởng cực nhanh, nếu như không nhanh chóng bắt được sẽ tạo thành đại họa. Kia là cái gì? Phía chân trời có một đám ma khí phóng lên cao, ma khí ở không trung hình thành nên một đám mây đen trực tiếp bay đến chỗ bọn họ bên này, ánh sáng trong nháy mắt tối sầm xuống. Đó là Bắc Linh Phong. Tại sao Bắc Linh Phong lại có một lượng ma khí khổng lồ như thế? Ma khí như mây đen dừng lại trên đỉnh đầu thiếu niên, tông chủ trừng lớn mắt. Không được, mau ngăn hắn lại, tông chủ dẫn đầu bay lên, trong tay bấm niệm pháp quyết, một đạo linh khí công kích bay về phía thiếu niên. Ma khí trong đám mây đen không ngừng xông vào thân thể thiếu niên, trong mắt hắn sắc đỏ tựa hồ càng đậm hơn. Ma khí tiến vào thân thể hắn một chút, lực lượng của hắn liền cường đại hơn một phần. Những người này ngăn đón hắn, giết bọn chúng, giết bọn chúng. Trong đầu thiếu niên lúc này đều tràn ngập âm thanh này. Linh khí trong thiên địa xen lẫn cùng ma khí, lực lượng ngang ngược phá hủy mọi kiến trúc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đất trời. Tông chủ cẩn thận, Lâm Thần thay tông chủ ngăn cản một đạo công kích, sắc mặt tông chủ trầm lãnh, nhanh đến Bắc Linh Phong xem, nơi đó có thứ gì đang không ngừng cung cấp ma khí cho hắn. Cung cấp cho hắn một lượng ma khí lớn như vậy, lực lượng của hắn đang không ngừng tăng trưởng, bọn họ muốn giết chết hắn, cũng sẽ có chút khó khăn. Dạ, Lâm Thần lui xuống, mang theo mấy đệ tử rời khỏi chủ phong, đi về phía Bắc Linh Phong. Dường như thiếu niên phát giác được ý định của bọn họ, nên đột nhiên từ bỏ công kích vị trưởng lão nào đó, lập tức bay về phía Lâm Thần. Ly Đường, tông chủ và mấy vị trưởng lão bao vây hắn lại. Vạn La quát lớn, Ly Đường, đây là Tử Vân Tông, ngươi đừng hòng làm càn. Thiếu niên không phát ra âm thanh, góc truyện audio.com, gì, chỉ quăng ra hai đạo ma khí công kích, Vạn La ngăn công kích lại, xanh mặt quát. Một mình ngươi mà muốn chống lại nhiều người chúng ta sao? Đừng nói một tên nửa người nửa ma như ngươi, cho dù là cha ngươi năm đó, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Thiếu niên đột nhiên nhìn về phía hắn, gần từng chữ hỏi. Ngươi biết cha ta, Vạn La muốn nói chuyện lại bị tông chủ ngăn lại. Hắn ở đâu? Thiếu niên lại hỏi, Ly Đường, ngươi dừng tay trước đã, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết cha ngươi ở chỗ nào. Tông chủ nói, thiếu niên dường như đang suy nghĩ, nhưng sát khí trên người hắn cũng không giảm bớt. Nếu ngươi chỉ muốn biết cha ngươi ở chỗ nào, thì không cần thiết phải biến thành như vậy, chúng ta có thể nói cho ngươi biết. Tông chủ một mặt trấn an hắn, một mặt nháy mắt với mấy vị trưởng lão, bằng vào sự ăn ý nhiều năm của sư huynh đệ đồng môn, mấy vị trưởng lão kia lập tức hiểu được. Lúc Ly Đường bị tông chủ hấp dẫn sự chú ý, bọn họ nhanh chóng kết ra một cái trận pháp. Ánh sáng trong trận pháp lan tràn, nhốt Ly Đường vào trong đó. Ly Đường bị vòng tại chỗ, lửa giận từ đáy mắt ngùn ngụt bốc lên, chút lý trí vốn đã không nhiều, lúc này dường như bị cắn nuốt đến hầu như không còn. Giết bọn chúng, giết, bắt lấy hắn, sát niệm trong lòng Ly Đường bạo ngược, nhưng trận pháp trói buộc hành động của hắn, nên những công kích sau đó, hắn ngăn cản có chút khó khăn. Phốc, Ly Đường bị đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu. Không, hắn còn chưa tìm được nàng, không thể chết, giết bọn chúng, giết bọn chúng. Đáy mắt Ly Đường tràn ngập sát khí nồng nặc, ma khí ở xung quanh hắn sôi trào, giống như có một con quái vật nào đó muốn phá tan xiềng xích mà ra. Trước mắt ly đường đều là màu đỏ, công kích của hắn dần dần yếu đi, bị trận pháp tiêu hao quá nhiều lực lượng. Hai đạo công kích một trái một phải đồng thời bay tới, ly đường chỉ ngăn cản được một đạo bên trái, còn đạo bên phải đánh vào người hắn, thân thể ly đường nhoáng lên một cái, vải áo trên đầu vai nhanh chóng bị máu tươi nhiễm đỏ, máu theo đầu ngón tay hắn nhỏ giọt xuống đất. Vạn La đột nhiên rời khỏi vị trí của mình, hướng về phía ly đường bay qua. Vạn La, tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Vạn La tự tin lúc này có thể bắt được ly đường, nên không thèm để ý đến tiếng quát của tông chủ. Nhưng ngay tại lúc hắn tới gần ly đường, tứ chi đột nhiên bị siết chặt, cảm giác nguy hiểm lại băng lãnh từ lưng hắn bò lên trên. Tứ chi Vạn La đột nhiên bị kéo căng, hiện lên hình chữ đại, da giống như bị người ta trói chặt tay chân. Dưới ánh sáng của trận pháp, nữ tử đạp không mà đến, nhẹ nhàng rơi xuống bên người ly đường, giơ tay ôm hắn vào lòng. Sơ tranh, Vạn La trừng lớn mắt, ngươi muốn làm gì? Không đúng, lúc này bọn họ đang ở trong trận pháp, cô vào bằng cách nào? Thứ trói chặt hắn là gì? Sơ tranh, ly đường thì thào một tiếng. Ngươi, không, ngươi đi mau. Ly đường giữ lại chút lý trí sau cùng, hắn đẩy sơ tranh một chút. Sơ tranh siết chặt tay hơn, ngữ điệu băng lãnh nhưng rất quen thuộc. Đừng nhúc nhích, đáy mắt đỏ rực của ly đường bắt đầu tuôn ra tầng tầng hắc khí. Hơi thở trên người cô càng giống như chất xúc tác kích thích dục vọng điên cuồng chiếm cứ chút lý trí cuối cùng của hắn. Không muốn, không muốn thương tổn nàng. Không thể, không, gocchuyenaudio.com, thể, tông chủ trầm giọng nói. Sơ cô nương, hắn là ma tộc, ngươi đang làm gì vậy? Sơ tranh nhìn về phía Vạn La đang giãy giụa phẫn nộ, ánh mắt nghiêng qua, rơi vào người tông chủ bên kia. Hắn không thể chết, thẻ người tốt chết sẽ rất phiền phức, bọn chó đần độn như các ngươi thì biết cái gì? Làm bạn với ma tộc ngươi có biết mình đang làm gì không? Tông chủ nói, ta biết ngươi sống cùng hắn một thời gian dài như vậy, nên sẽ có tình cảm, nhưng ma tộc nhất định phải diệt trừ, nếu không sẽ nguy hại cả nhân giới. Ta biết mình đang làm gì, không cần các ngươi nhắc nhở. Nguy hại cả nhân giới thì mắc mớ gì đến cô chỉ muốn bảo vệ tốt thẻ người tốt mà thôi. Không sai, chính là như vậy. Nhưng mà thẻ người tốt cũng quá yếu. Sơ tranh dầu muối không ăn, tông chủ cũng nổi giận. Sơ tranh, mau giao hắn ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Sơ tranh mặt lạnh lùng, đừng mơ, cách trương.